Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, đệ 1109 chương, canh 1, Thư Trừng đi theo Vinh Tuyển Dịch trở lại biệt thự, cả người nằm liệt trên giường vẫn không nhúc nhích, A Tiểu Vinh, vẫn là nhà chúng ta nhất sảng, Thư Trừng trở mình. Cầm di động ở soát về bác, nhịn không được cảm thán nói, ở nước ngoài. Đặc biệt là ở Phi Châu như vậy nhiệt địa phương, thật là làm người chịu không nổi a. Vẫn là về nhà sảng, Thư Trừng vừa mở ra vê bác, liền thấy được Lưu Đình Nhi cùng Dương Lâm Lăng cùng nhau thượng hot search. Điểm đi vào vừa thấy, Lưu Đình Nhi thế nhưng cấp Dương Lâm Lăng hán phục đương người mẫu. Còn có Trương Khiêm bác cũng cho nàng đương người mẫu, chính mình rời đi cái này tuần, này ba người liền chơi tốt như vậy. Hình ảnh thượng, Lưu Đình Nhi ăn mặc một thân màu tím nhạt tề ngực áo váy. Tóc kéo tinh xảo kiểu tóc, nàng tư thái yêu nhã dịu dàng. Hán phục ở nàng trên người liền phảng phất có sinh khí. Làn váy thượng thêu tinh xảo hoa văn giờ phút này sinh động như thật. Kiều diễm liền sắp tích ra thủy tới, thoải mái nhan sắc phối hợp, phiêu giật kiểu dáng thiết kế, tẫn lộ rõ Lưu Đình Nhi khí chất cùng tốt đẹp. Này hán phục phảng phất vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Mà Trương Khiêm bác tác cũng là ăn mặc ý kiến màu đỏ sậm phi ngư phục. Dáng người đĩnh bạt tuấn giật, mang theo anh khí, kia giơ tay nhấc chân gian liền như cho rằng dũng sĩ. Vì thời có thể phủ thêm chiến giáp, nhặt lên chiến kích thẳng tiến không lùi. Hai người phân biệt chụp hai tổ ảnh chụp, Lưu Đình Nhi riêng ở vê bác thượng tác Dương Lâm Lăng phòng làm việc vê bác. Ghi chú rõ là nàng thiết kế, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người từ Lưu Đình Nhi nơi này đã biết Dương Lâm Lăng phòng làm việc tồn tại. Lưu Đình Nhi V, cho đại gia chia sẻ một nhà hán phục thiết kế thất Nga. Chính là chúng ta ôn nhu xinh đẹp Dương Lâm Lăng tiểu tỷ tỷ phòng làm việc. Nói vậy tất cả mọi người đều không xa lạ, chính là hán phục đại tái tuyên truyền đại sứ. Ta lúc này đây xuyên chính là nàng tự mình thiết kế hán phục. Phi thường đẹp, hơn nữa chất lượng cũng thực hảo. Thích hán phục các ngươi có thể hiểu biết một chút, cũng nguyện các ngươi đều có thể mặc vào thoải mái mỹ lệ hán phục. A còng Dương Lâm Lăng, hoa, nữ thần mặc vào đi thật là hảo mỹ a, giống như là tiên nữ giống nhau. Vì cái gì ngươi cùng Trương Khiêm bác không có chụp ảnh chung? Các ngươi không phải cùng đi chụp ảnh sao? A, hảo muốn nhìn ngươi cùng Trương Khiêm bác cùng nhau chụp ảnh chung a. Trời ạ, hảo mỹ a, ta cảm thấy ta cả người đều phải điên rồi. Bảo tôn xuống dưới liếm bình, Lưu Đình Nhi cổ trang ta là chịu phục, thật là ta đã thấy xuyên hán phục nhất nhất mỹ nữ sinh. Lưu Đình Nhi khí chất thật sự thực thời điểm cái loại này dịu dàng động lòng người cổ trang. Nhân vật a. Này cũng quá mỹ điểm đi, nhan giá trị cao quả nhiên là xuyên cái gì cũng tốt xem. Cũng cảm ơn nữ thần chi kỷ mà cho chúng ta đề cử hán phục phòng làm việc. Duy trì một chút Dương Lâm Lăng tiểu tỷ tỷ. Đồng dạng, Trương Khiêm bác cũng cấp Dương Lâm Lăng phòng làm việc làm tuyên truyền. Phía dưới bình luận phong cách cũng cùng Lưu Đình Nhi về bác hạ không sai biệt lắm money chỉ là có. Rất nhiều người vẫn luôn không rõ vì cái gì bọn họ hai người không có chụp ảnh chung. Hảo kỳ quái a, rõ ràng này hai khoản quần áo đứng chung một chỗ nói cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì không cùng nhau chụp một tổ đâu? Đúng vậy, vì cái gì muốn tách ra chụp? A, các fan rất muốn xem hai người ngược cầu a, vì cái gì không ở cùng nhau quay chụp? Rõ ràng có thể đứng chung một chỗ tú một đợt ân ái đi. Ta cảm giác là chụp ảnh chung đều bị chính bọn họ ẩn nấp rồi. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác đều là thuộc về cái loại này tương đối điệu thấp người. Dương Lâm Lăng cũng soát này đó bình luận, sắc mặt hồng một trận không bạch một trận, quay chụp ngày đó nàng cố ý làm Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác không cần đứng chung một chỗ. Quay chụp, hết chương.